Hải tặc Vương Chi sinh đôi, chương 128, The Demon xuất hiện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Partizan, đinh ba băng, Aokiji gầm giọng hét lên, xung quanh hắn xuất hiện vô số những cây đinh ba bằng băng lạnh lẽo và phóng thẳng về phía của người nam nhân kia. Urin Kyoto, hấp thụ, người nam nhân bình tĩnh nói, ngay chính những nơi mà những cây đinh ba kia bay đến đều xuất hiện một vòng tròn nhỏ và đem từng cây đinh ba vào trong. Ngay lúc đó, hai thân ảnh xuất hiện ngay trên đầu của người nam nhân. Dài phu can, đại phun trào, một lượng lớn dung nham hình nắm đấm khổng lồ bay đến chỗ người nam nhân từ phía trên cùng lúc với Kizaru bắn ra những tia năng lượng từ hai tay của hắn về phía anh. Yasakata no Magatama, nào nào, tại sao không nhảy múa nhiều hơn đi? Nếu như các ngươi có thể khiến cho ta hài lòng thì ta sẽ để cho những tên hải quân bị đưa đi được trở về. Người nam nhân dường như không hề quan tâm đến hai đòn tấn công của hai phó đô đốc mà chỉ đưa tay lên và búng nhẹ. Eteuri Mikoro, phản, một lần nữa những vòng tròn kia xuất hiện và lần này nó lại bắn ra chính những cây đinh ba của Aokiji nhưng dường như lực mạnh và độ sắc bén của nó đã thay đổi trở nên mạnh hơn chính Aokiji. Những cây đinh ba với kích thước lớn va chạm với những tia năng lượng của Kizaru và nắm đấm dung nham của Akainu tạo những vụ nổ trung bình không ngừng vang vọng khắp lao thao. Ix kỳ băng hà, giọng nói của Aokiji kèm theo toàn bộ khu vực quảng trường cùng với những tòa nhà xung quanh bị đóng băng và lan tới vị trí của người nam nhân. Và dường như người nam nhân kia muốn để cho lớp băng kia bao trùm lấy cơ thể mình khi anh không hề có bất cứ dấu hiệu muốn phá vỡ lớp băng để thoát ra mà chỉ mỉm cười nhìn Aokiji. Người muốn nói gì sao, phó đô đốc Kuzan? Aokiji siết chặt tay nhìn chằm chằm người nam nhân rồi trầm giọng nói. Kiyoshi và Kurenai ở đâu? Akainu và Kizaru cũng cùng lúc ngừng lại khi nghe thấy hắn hỏi. Mặc dù rằng hai người chỉ là đại tá nhưng mối quan hệ giữa hai người và các cao tầng hải quân rất tốt. Tất cả ba đô đốc dự khuyết đều có hảo cảm rất cao đối với hai anh em nhà Saito. Cho dù rằng mối quan hệ giữa đại tá Kurenai và phó đô đốc Akainu không được thân thiện cho lắm nhưng Akainu vẫn có sự tôn trọng nhất định cho hải quân tinh nhuệ như cô. Còn về phía của Kizaru thì không cần phải nói khi cô chính là người thích nói chuyện và có thể chịu đựng được tính cách bất cần của Kizaru. Kiyoshi và Kurenai, người nam nhân hơi cất cao giọng trước khi cười nhẹ. Bọn hắn có lẽ giờ đây đã chết đi. Sự phẫn nộ cùng sát ý bao trùm lấy ánh mắt của cả ba người, ngay cả Kizaru. Người luôn tỏ vẻ không quan tâm dù cho có chuyện gì xảy ra. Người chết tiệt, Akainu gầm lên trong giận dữ, hai cánh tay dung nham càng trở nên nóng dữ dội và không ngừng tuôn trào ra. Nhưng nếu như ngươi có thể khiến cho ta hài lòng thì ta sẽ trả lại những tên hải quân kia cùng với Kiyoshi và Kurenai của các ngươi. Ama no Murakumo, Kizaru tạo ra một thanh kiếm ánh sáng từ hai tay của mình và vung về phía của người nam nhân. Ryuse Kazan, mưa thiên thạch, hàng loạt nắm đấm dung nham xuất hiện và bắn thẳng về phía người nam nhân đang đứng, những nắm đấm đỏ rực với ngọn lửa đó khiến cho mọi người đều nhìn thấy như một con mưa thiên thạch thật sự. I block pheasant pack, khối băng chim chỉ xanh, Aokiji dùng hơi lạnh để tạo ra một phần của con chim chỉ xanh và phóng nhanh nó tới anh. Patukapu, bảo vệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh người nam nhân đột nhiên dấy lên vô số ngọn gió và thậm chí là lửa và không ngừng xoay xung quanh anh. Sức nóng từ ngọn lửa dễ dàng làm tan chảy lớp băng đang đóng băng anh và đồng thời tạo ra một vòng tròn xung quanh một khu vực nhỏ của anh. Những cơn mưa thiên thạch dung nham kia đập mạnh vào lớp màn chắn bằng gió kia khiến cho nó vỡ ra và vung tung tóe. Thanh kiếm của Kizaru chém thẳng vào lớp màn chắn gió kia và bị chặn lại. Những tia ma sát đỏ bay ra khắp mọi nơi cho đến khi thanh kiếm và màn chắn kia đồng thời bị vỡ tan. Người nam nhân nghiêng đầu nhìn về phía những con chim chỉ băng kia và hơi thay đổi cơ thể, anh đưa một tay lên rồi cười lớn khiến cho bọn hắn khó hiểu và thu hút sự chú ý của bên phía người phụ nữ kia. Hừm, hắn cười, Sengoku khó hiểu nhìn về phía người nam nhân, ara ara, ta nghĩ rằng ta nên tránh ra thôi, dù sao thì ta cũng không muốn bị bắn tan xác đâu. Người phụ nữ cười khúc khích rồi ngay lập tức nhảy khỏi nơi quảng trường và đáp lên một ngôi nhà xa khỏi nơi của người nam nhân. Cái, không để cho bất cứ ai phản ứng, trước lòng bàn tay của người nam nhân hình thành một quả cầu màu đỏ đen cho đến khi nó biến thành một quả cầu lớn với những quả cầu năng lượng nhỏ bay xung quanh. Nhìn quả cầu đang dần biến lớn kia và nguồn năng lượng cũng đang không ngừng biến lớn theo kích thước khiến cho bọn hắn rùng mình. Tránh ra, Sengoku và Gap hét lên đối với những phó đô đốc kia. Nhưng tất cả những gì bọn hắn có thể làm là né tránh được sát thương lớn nhất với bọn hắn. Atai Alikavam, Hetis, hủy diệt đi, Hades. Giọng nói của người nam nhân trở nên trầm hơn và trở thành một âm thanh mà không ai có thể tưởng tượng được. Giọng nói đó truyền xuống những tia lạnh gáy và mồ hôi không tự chủ được mà tuôn ra. Theo quả cầu kia đột nhiên bùng nổ và bắn ra một nguồn năng lượng lớn cùng với vô số vụ nổ nhỏ khi nó bắn ra, dư ba của nó đi theo một đường thẳng và phá vỡ toàn bộ nền đất mà nó đi ngang qua khiến cho vô số những hòn đá bay lên và bắn ra tứ phía. Dư ba của nó lan ra khắp nơi và gây sát thương lớn cho toàn bộ hải quân ở nơi này. Dãy phố mà nó nhắm đến hoàn toàn bị phá hủy trong chốc lát và âm thanh đổ vỡ của đống nát vụn vang lên bên tai của từng người nơi đây. Chết tiệt, Sengoku gầm lên, cảm giác bất lực bao trùm lấy toàn bộ cơ thể ông. Chưa bao giờ ông lại cảm giác được cảm giác bất lực này mạnh đến như vậy. Khi nhớ đến Kiyoshi và Kurenai, ông không khỏi cảm thấy đắng chát trong miệng khi nhớ đến hai người. Nếu như không phải ông coi thường sự bất chấp và thực lực của những kẻ này thì có lẽ mọi chuyện đã không nát đến mức này. Có lẽ hai người vẫn còn sống. Có lẽ vua hải tặc Roger đã chết. Hừm, ta nghĩ rằng bọn ta chơi đùa đến đây là được rồi. Theo như lời của ta đã nói, ta sẽ đưa lại những hải quân kia cho các ngươi. Người phụ nữ cười khúc khích trước khi cô búng tay. Bảy vòng tròn màu tím xuất hiện trên không trung và từ đó rơi xuống bảy thân ảnh tàn tạ với bộ quân phục của hải quân. Sengoku và Gap nhanh chóng bắt lấy cơ thể của Kiyoshi, Kurenai và hai thiếu tướng trong khi ba phó đô đốc còn lại được ba người Akainu bắt được. Theo hiểu biết sắc của năm người thì ba phó đô đốc này và hai thiếu tướng đã không còn sự sống và hiện giờ chỉ là một xác chết lạnh lẽo. Cơ thể của năm người đều hoàn toàn tàn tạ và không nhận ra được bọn hắn đã từng là con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng về phía hai người thì vẫn còn hơi thở nhưng rất yếu ớt. Ngoài ra thì ta nghĩ những tên còn lại cũng nên sống nhỉ. Người nam nhân nói bông đùa rồi hơi gõ chân xuống. Những con quái kia theo đó cũng biến mất vào hư không? Chào tạm biệt hải quân. Ta rất vui khi các ngươi đã diễn một vở kịch thật hấp dẫn. Người phụ nữ mỉm cười rồi dưới chân của hai người xuất hiện vòng tròn tím như trước và kéo dần hai người xuống. Các ngươi không thể trốn được. Akainu tức giận đấm đến chỗ hai người nhưng đã quá trễ khi cả hai đã biến mất và để lại một đống hoang tàn. Chết tiệt, không có thời gian để tức giận, nhanh đưa Kiyoshi và Kurenai đến chữa trị. Gap hối thúc nói khiến cho Sengoku thở dài. Tại sao mọi thứ lại đến mức này, cách trương?